đã bao lâu rồi đôi ta phải sống xa lìa nhau, mà sao tim anh vẫn mong em quay về, về với yêu thương của ngày xưa. Khi em đi phố xưa nay vắng lặng, chỉ có mỗi anh lẻ loi. Và khi em đi có hay chăng nơi này anh vẫn dõi bước theo em mà thôi. Đường dài em cứ bước, em đêm qua chỉ còn anh ngồi nơi đây. Ừ thì khi đêm xuống anh lại nhớ một người nay không còn yêu anh. Ngày mai nếu có lỡ ta gặp gỡ thì xin em đừng vội đi, và cho anh ôm nhé một lần nữa để rồi anh không phải tiếc nuối. Yêu ơi đã bao lâu rồi đôi ta phải sống xa lìa nhau, mà sao tim anh vẫn mong em quay về, về với yêu thương của ngày xưa. Khi em đi phố xưa nay vắng lặng, chỉ có mỗi anh lẻ loi. Và khi em đi có hay chăng nơi này anh vẫn dõi bước theo em mà thôi. Đường dài em cứ bước, em đêm qua chỉ còn anh ngồi nơi đây. Ừ thì khi đêm xuống anh lại nhớ một người nay không còn yêu anh. Ngày mai nếu có lỡ ta gặp gỡ thì xin em đừng vội đi, và cho anh ôm nhé một lần nữa để rồi anh không phải tiếc nuối. Anh cứ bước, em đêm qua chỉ còn em ngồi nơi đây. Từ thì khi đêm xuống em lại nhớ một người nay không còn yêu anh. Ngày mai nếu có lỡ ta gặp gỡ thì xin em đừng vội đi, và cho anh ôm lần nữa để rồi anh không phải tiếc nuối.